Phong Tình gật đầu, hắn rất quý trọng sinh mệnh, bất quá, có thể nói cho ta biết vì sao không? Tò mò, mấy ngày nữa sẽ nói cho ngươi, trước tiên để y xác nhận, Phong Tình có phải ngự thú giả hay không? Ngự thú giả ẩn trong đám người rất khó phát hiện, không ở chung cùng ma thú hung mãnh là tuyệt đối không phát hiện được. Sâu Vu La đại khái chính là muốn làm huyễn thú của Phong Tình, ở bên người quan sát, nhưng cách làm này vẫn không thể chắc chắn minh bạch. Một số nhân loại yêu thích thú nhỏ cũng có thể ở chung cùng động vật giả tính không lớn. Zita biết cách nhanh nhất xác định Phong Tình có phải ngự thú giả hay không, ân. Cần làm một vài việc mặt hồng tim nổ, bất quá tạm thời y không định làm như thế, trước tiên bồi dưỡng tình cảm cái đã. Phong Tình trước mắt, lại hỏi, Sâu Vu La là vì cái, ngự thú gì đó mới làm huyễn thú của ta đúng không? Sẽ thương tổn ta sao? Zita mỉm cười, không nghĩ tiểu gia hỏa này cũng còn chút đầu óc. Người khác y không dám cam đoan, Sâu Vu La tuyệt đối sẽ không. Thánh thú quang minh hệ cả đời chỉ nhận một chi kỷ, nếu Sâu Vu La xác nhận Phong Tình chính là ngự thú giả, cũng sẽ liều chết bảo hộ Phong Tình an toàn, nếu không phải, cũng sẽ không làm gì Phong Tình, ma thú quang minh hệ không thích sát sinh, vậy là tốt rồi. Phong Tình thở ra, hắn không ngại Sâu Vu La lợi dụng hắn, chỉ cần không thương tổn hắn là được. Đi thăm thú khắp nơi không? Zita nói. Nhìn xem có muốn cái gì hay không? Phong Tình lúc này mới tỉnh người, phát hiện mình và Zita nãy giờ vẫn ôm nhau, còn ở trên đường lớn, vội vàng đẩy ra, vẻ mặt đỏ bừng, thấy người qua đường bắt gặp chỉ trò tràn ngập khinh thường, lại cúi đầu, cắn môi. Zita cười như mèo trộm cá, ôm Phong Tình hàn huyên lâu như thế, chính là một bước đột phá tình cảm. Mặt không đổi sắc, mắt bắn dao găm, người qua đường xung quanh tản ra khẩn cấp. Zita cúi đầu nói, Phong Tình thấp hơn y đúng một cái đầu. Phong Tình ngẩng đầu, mỉm cười báo đáp thật lòng, cảm giác có người quan tâm, thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Zita chọn một quán ăn bề ngoài hoa lệ nhất, tìm một chỗ ngồi. Phong Tình tò mò nhìn trái nhìn phải. Quán ăn xa hoa hơn nhà hàng 5 sao thế kỷ 21 một chút, vách tường như trải một tầng gỗ mềm mại không biết tên, sàn nhà cũng êm mịt. Nơi này tuy không có khoa học kỹ thuật thế kỷ 21, nhưng mức độ hưởng thụ của con người lại không kém chút nào. Phong Tình không gọi món ăn, Zita đành phải kêu, lúc nhìn thấy giá tiền cao chóng mặt trên món ăn, Phong Tình thiếu chút nữa bị dọa tới văng khỏi ghế dựa. Có thể do Zita gọi tùy tiện nên món mang lên phải 4 người nâng, là thú nướng nguyên con, không biết là thú gì, mắt to như chuông đồng mở lớn, mũi dài, có một cái sừng to, như bò tót, lại nhỏ hơn bò tót một chút, để trên bàn chiếm hơn phân nửa không gian, mỡ nướng còn sóng sánh, đối diện với Phong Tình cúi đầu thấp hơn, cảm giác kẻ đang bị cắt ba xẻ bảy ra để ăn không phải... anh bạn trước mắt mà chính là mình. Biết món ăn đã cắt xong, Phong Tình vẫn thấp đầu bất động đũa. Zita ngồi bên trái buồn bực nhìn hắn hỏi, thế nào lại không ăn, không hợp khẩu vị sao? Phong Tình cẩn thận lắc đầu, nhỏ giọng nói, nó có phải muốn gặm đầu ta không? Ngón tay chỉ hướng lên trên, không dám ngẩng đầu. Zita sửng sốt, hướng trên nhìn lên, lại nhìn xem Phong Tình. Ha ha ha ha, Phong Tình tức giận chừng Zita, cũng biết mình nói lời ngớ ngẩn, nhưng có cần phải cười tới như vậy không? Khục, Zita cười tới lăn ra đất vội vàng dừng lại. Khục, ngươi yên tâm, thú tật hành là ăn cỏ. Phong Tình buồn bực muốn đá y, không chú ý đá trúng chân bàn, còn chưa kịp ôm chân la đau, đầu thú tật hành trên bàn chấn động văng lên rớt xuống. Ba vào mâm phanh một tiếng thật to, lại lăn lông lốc khỏi bàn, vừa vặn nện trúng bụng Zita đang cười lăn cười bò dưới bàn, hình như lực va chạm cũng mạnh lắm, Zita bị nện trúng nghẹn cười, hai mắt trợn trắng. Phong Tình sắc vì bị dọa, lại thấy Zita chật vật, nhịn không được cười to bể bụng, vừa cười vừa nói, phong thủy thay phiên luân chuyển, ngươi cũng có ngày hôm nay. Zita đẩy cái đầu béo ngậy kia ra, trên mình trên tay dính đầy dầu mỡ, cười gượng. Phong Tình không nhớ mình đã không cười sảng khoái như vậy bao lâu, như một thằng nhóc con, không chút gò bó cười sặc sủa trêu chọc. Cho đến lúc chạng vạng, hai người mang quần áo dính đầy dầu mỡ quay về ký túc xá, khóe miệng vẫn hơi cau lên. Trước khi ngủ, Phong Tình gọi Sâu Vu La đến bên giường. Có gì? Sâu Vu La đứng ở đầu giường, đầu xoay qua một bên, không dám nhìn cảnh xuân lộ ra do Phong Tình thích lòa thân ngủ trên giường. Sâu Vu La, ngày mai cùng ta đi làm bài tập không? Phong Tình kéo kéo chăn, đắp lại, hơi lạnh. Bài tập? Ừ, ngày mai phải đi bình nguyên ngựa nhảy. Bình nguyên ngựa nhảy? Sâu Vu La kinh ngạc. Đi vào trong đó làm gì? Chỗ nguy hiểm như vậy? Rất nguy hiểm sao? Phong Tình hỏi, nghe tên, hắn tưởng là bình nguyên rất nhiều ngựa, lẽ nào có ma thú nguy hiểm? Nói cho ta biết một chút về bình nguyên ngựa nhảy đi. Cái khác không nói. Sâu Vu La nói, bình nguyên ngựa nhảy khắp nơi là man ngưu, châu điên, kết thành đàn đấu đá lung tung, đạo tặc chiến sĩ cũng không dám đi, pháp sư yếu ớt đến đó quả thực là tự tử. Nguy hiểm như thế à? Phong Tình có phần thông suốt phản ứng của các học sinh lúc vào học. Chương trình học của Triệu Hoán Sư cần phải lên bình nguyên ngựa nhảy. Ách, giáo sư nói như thế, bài tập ngày mai, đi bình nguyên ngựa nhảy thân thiết cùng các động vật nơi đó. Phong Tình chuyển lời giáo sư. Hắn điên, bình nguyên ngựa nhảy sao có thể là nơi tùy tiện đến được? Phong Tình không nói, suy tư một hồi mới lên tiếng, nếu giáo sư đã nói như thế, nhất định là có thể. Sâu Vu La, ngày mai đi cùng ta không? Chờ mong, ta đi cùng ngươi. Cảm ơn. Phong Tình vui mừng cảm ơn, ta cũng muốn đi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nam kéo dài, Dích Tê A ở ngoài cửa ló đầu ra. Phong Tình phì cười, Dích Tê A này, có khi như một ông anh cả ôn nhu ân cần, có khi lại như một con quỷ bướng bỉnh. Vào nói đi, ngươi không phải cũng phải đi học sao? Trình độ của giáo sư còn thấp hơn ta. Dích Tê A nhún vai, ta cứ đi theo để bảo vệ ngươi an toàn. Có ta là đủ rồi. Sâu Vu La lạnh lùng nói. Dích Tê A khó chịu cực độ, gia hỏa này cứ thích phá hư chuyện tốt của y. Nếu không nể tình nó là hậu bối, lại là huyễn thú của Phong Tình, y sớm đã. Sâu Vu La đi cùng ta rồi. Phong Tình nói, Dích Tê A hảo hảo lên lớp, học nhiều trung quy không phải chuyện xấu. Được rồi, ngươi phải thật cẩn thận. Dích Tê A dặn dò, mặt ngoài đáp ứng, phía trong y suy nghĩ thế nào, hắn cũng không biết. Sâu Vu La nhìn Dích Tê A nói như thế đương nhiên biết suy nghĩ của y, liếc oai sáng sớm cách ngày. Phong Tình hấp tấp chỉnh đốn mấy thứ hắn đoán hẳn là dùng được. Sâu Vu La, đi thôi. Phong Tình gọi, thế nào lại không thấy? Làm sao đi được? Không cần tìm ta, lúc nguy hiểm ta đương nhiên sẽ xuất hiện. Bên vành tai truyền đến giọng nói Sâu Vu La, thanh âm hơi mờ ảo. Ngốc ngốc trả lời, thật hâm mộ. Hắn cũng muốn được như vậy, đến vô ảnh đi vô tung vê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Trên cỏ đã tụ tập không ít học viên đang oán giận, giáo sư còn chưa đến. Amy trái lại đã có mặt, hơn nữa còn chú ý tới Phong Tình lẳng lặng chuẩn bị đứng ở một bên. Yêu, công tử bột đến rồi. Amy đến gần Phong Tình, vênh váo tự đắc nói. Phong Tình nhíu mày, kỳ quái, mình chọc tới cô nàng này hồi nào, cúi đầu không phản ứng lại. Ngươi điếc. Amy tính tình tiểu thư thế nào chịu được Phong Tình làm lơ, hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát, bản tiểu thư nói ngươi nghe không được. Ta không phải công tử bột. Phong Tình ngẩng đầu, Amy tóc gợn sóng màu vàng, da rẻ trắng nõn, gương mặt mỹ nữ phương Tây rất truyền thống, đáng tiếc bị vặn vẹo rất khó nhìn. Có thể đừng quấy rầy ta nữa không? Dây dưa với ác ý, tránh được hắn luôn tránh, không thể tránh đành phải ra nghênh chiến. Hừ, bản tiểu thư muốn thế nào cần ngươi quản hà? Amy thần tình khinh bỉ, nam kỹ ghê tởm, cư nhiên còn có mặt mũi xuất môn. Nam kỹ? Phong Tình chừng nàng, ngươi có ý gì? Nói chuyện cần phải uốn lưỡi 7 lần. Hmhhmh. Emi hai tay chống nạnh một bộ dạng bà chằn. Hôm qua mọi người đều thấy, ngươi ôm một nam nhân tình tứ trên đường phố, ghê tởm như thế, nam nhân bán mông cũng có mặt ở pha e. Emi cố ý phóng đại thanh âm, học sinh trên cỏ cũng nhìn qua, ánh mắt xem thường, như một lưỡi dao sắc bén bắn lại, lại ức hiếp tiểu bằng hữu. Dịch Lỗ Lỗ bỗng nhiên xuất hiện, nghiêm mặt nói với Emi, khẩu khí cũng sủng nịch. Emi lập tức như thay đổi nhân cách làm nũng nói, không có thì tốt. Dịch Lỗ Lỗ cười nói, bắt đầu thôi. Phong Tình ngây ra, hắn không gây chuyện, Emi này tại sao thù hằn hắn như thế? Cuộc sống sau này chắc không dễ chịu. Xem ra chuyện tán gẫu cùng ZTA trên đường hôm qua bị không ít người thấy được. Ai? Bên cạnh bỗng nhiên có một tiểu nam hài tiếp cận. Bộ dạng thanh tú làm Phong Tình không khỏi nghĩ đến bằng hữu Lưu Vân thế kỷ 21. Ngươi không sao chứ? Cái cô nàng kia xem ra là ghen tị vì giáo sư Dịch Lỗ Lỗ nói chuyện với ngươi hôm qua. Lòng đố kỵ của nàng thật nặng nga. Phải cẩn thận đấy. Nam Hải hảo tâm nhắc nhở. Phong Tình cười trả lời. Nam Hải ngượng ngùng cười nói. Từ từ chạy về. Bên kia có một nam nhân mắt đỏ đang trừng về hướng này. Thật đáng yêu. Phong Tình nghĩ như thế. Tâm tình cũng tốt lên theo. Bình nguyên ngựa nhảy. Bình nguyên xanh biếc mênh mông bát ngát. Mỹ lệ lại tràn ngập nguy cơ. Ma thú cũng thích cuộc sống thành quần kết đội. Ma thú thường thấy nhất cũng khiến người ta đau đầu nhất. Man Ngưu, da cứng chắc, hay đấu đá lung tung, lực chống cự ma pháp cùng vật lý cũng rất cao. Sở trường lấy sừng trâu trên trán đem người đánh bay. Phong Tình cảm thán nhìn phong cảnh bình nguyên mỹ lệ, tinh tế nhớ lại lời ZTA nói trước khi đi. Bình nguyên ngựa nhảy, vực thẳm băng tuyết, rừng rậm sương mù, lãnh địa giáp danh, hố sâu u tối. Bị thế nhân coi là ngũ đại tử vong. Dù có là cường nhân có thể hành động xung quanh phạm vi những nơi đó, cũng không dám xâm nhập. Vô số đoàn đội mạo hiểm không sợ chết sau khi vào đều biệt vô âm tín. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Vô số đoàn đội mạo hiểm, những nơi đó chắc chắn đều có rất nhiều thứ hấp dẫn con người. Ghi nhớ những lời này, tuy hắn rất muốn đi nhìn một cái, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Hảo, tới nơi. Bây giờ nói cho mọi người nhiệm vụ của bài tập lần này. Dịch Lỗ Lỗ lớn tiếng. Nghe cho kỹ. Ba người một nhóm. Bài tập lần này là mỗi nhóm ít nhất mang về một con phong lang, sói gió. Đương nhiên, nếu có thể mang về thêm ma thú cao cấp, sẽ thưởng thêm. Cũng có khả năng được quốc vương bệ hạ khen ngợi. Dưới đây là phân nhóm. Tô Triệt, Lưu Vân, Phong Tình một nhóm. Lưu Vân... Phong Tình kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, đúng lúc thấy tiểu nam hài hảo tâm kia hướng mình đi tới. Hay, chúng ta là một tổ Nga, giúp đỡ nhiều nhé. Tiểu nam hài ngọt ngào cười nói, ngươi chính là Lưu Vân. Ừ, tiểu nam hài gật đầu như gà con mổ thóc, kéo nam nhân trầm mặc bên cạnh qua giới thiệu. Đây là Tô Triệt, ba chúng ta là một tổ. Mắt to nhấp nháy nhìn Phong Tình. Rất đáng yêu. Ha ha, ta còn phải nhờ hai người giúp đỡ nhiều hơn đấy. Phong Tình cười nói. Có một tiểu nam hài đáng yêu như thế bầu bạn, dọc đường chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Hừ. Nam nhân bên cạnh bất mãn hừ một tiếng. Phong Tình nhìn y khó hiểu nam nhân trên dưới 23, 24, mày kiếm mắt sáng, tóc dài vụn màu bạc, cả người thấu ra lãnh khốc, đối lập rõ ràng với Lưu Vân đáng yêu nhiệt tình. Nam nhân hừ lạnh ôm Lưu Vân, khó chịu nhìn Phong Tình, như đang ám chỉ quyền sở hữu với Lưu Vân. Phong Tình hướng nam nhân thản nhiên mỉm cười, thoạt nhìn bề ngoài không tồi, hy vọng bên trong cũng giống như thế, có thể hảo hảo đối đãi Lưu Vân. Hảo, Dịch Lỗ Lỗ lại lớn tiếng nói, đều phân nhóm xong, các học viên mau chóng đi làm bài tập nào, làm sớm về sớm, nơi này rất nguy hiểm. Nói xong kéo Emi sớm đã chờ đến sốt ruột rời đi. Các học viên cũng từng nhóm oán giận chậm rãi ly khai. Chúng ta cũng đi thôi. Lưu Vân vui vẻ nói. Xem ra rất mong đợi. Kéo Phong Tình tùy tiện đi một hướng. Còn đồ đạc. Phong Tình vừa định nói còn chưa lấy đồ, quay đầu lại chỉ thấy Tô Triệt đã xách đồ của ba người lên đi theo, lại bắt ta phiền toái. Tô Triệt thở dài bất đắc dĩ. Lưu Vân cười hắc hắc, còn nhún nhún vai đáng yêu. Tô Triệt sủng nịch nhìn ngắm cậu, tiếp tục thở dài, lắc đầu. Phong Tình cười, nhìn không khí hạnh phúc rào rạt xung quanh cặp này, hơi hâm mộ hai người. Một đường cười nháo nửa ngày, phần lớn là Lưu Vân đáng yêu chọc cười hai người kia. Triệt, mệt chưa? Muốn nghỉ ngơi không? Lưu Vân đột nhiên hỏi. Tô Triệt lắc đầu nói. Dừng lại đi, vào sâu nữa sẽ nguy hiểm. Trước tiên tìm xem ở đây có thấy phong lang đơn độc hay không. Hảo. Ba người dừng lại. Tô Triệt lấy ra ba cuốn sách thật dày trong túi to túi nhỏ sách nửa ngày, lót trên mặt đất. Lưu Vân lập tức kéo Phong Tình ngồi xuống, lẩm rầm thì thầm nói. Phong, đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không? Phong Tình lắc đầu, không đói bụng. Triệt, ta muốn ăn cái gì đó. Lưu Vân hướng Tô Triệt ầm ĩ, lại quay đầu qua Phong Tình nói. Phong cũng ăn một chút đi, nếu không một hồi nữa có thể muốn ăn cũng ăn không được. Sao lại thế? Bởi vì nơi này rất nguy hiểm, có thể ngay sau đó liền phải chạy trốn bạt mạng. Chạy trối chết thì làm sao có thời gian ăn chút điểm tâm, có thực mới vực được mạng mà. Nga, tiếp nhận một sâu điểm tâm, Phong Tình nhịn không được lại hỏi. Cái này là gì? Một sâu trái cây nhỏ lấp lánh xanh mượt, nếu đổi thành màu đỏ, hắn cũng phải tưởng là kẹo đường hồ lô. Vô cướp a, ăn rất ngon nga. Ta có bọc đường phèn. Lưu Vân tựa như hiến chân bảo. Phong Tình cắn nhẹ một miếng nhỏ, vỏ bọc đường phèn giòn giòn, thịt quả màu xanh biếc, nộn nộn, còn không ít nước ngọt ngọt. Nước quả chảy ra kìa. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lưu Vân, rồi mới cảm thấy khóe miệng bị chọc nhẹ một cái, thoáng chốc ngây người. Ngươi làm gì vậy? Tô Triệt giống giận, thấy Lưu Vân còn liếm tiếp, vội vàng kéo cậu vào ngực, không cho cậu vượt rào nữa. Nước quả muốn chảy xuống, chảy thì chảy, ngươi liếm làm gì? Tô Triệt bị tức không nhẹ. Ngươi cũng liếm ta như thế, có gì không ổn sao? Lưu Vân trước mắt hỏi. Tô Triệt lập tức đen mặt. Phong Tình nhìn cặp này, nhịn không được cười ra tiếng thoải mái, rõ là một đôi bảo bối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Phong sao vậy? Lưu Vân vẫn vẻ mặt ngáo ộp. Tô Triệt không đáp lời, thẳng thắn hôn lên, lấp lấy cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của Lưu Vân. Phong Tình lắc đầu cười, miệt mài nhấm nháp vô cướp a, phi lệ chớ nhìn. Thật lâu sau mới nghe thấy Lưu Vân thở dốc trầm trọng. Ngươi, ngu. Tô Triệt im lặng chờ đợi câu nói của Lưu Vân. Lưu Vân ghé sấp trong ngực Tô Triệt, ngửa đầu nhìn y, đỏ từ mặt đến cổ, lại cúi đầu, cuộn vào ngực y như đà điểu. Đối với Tô Triệt nhu tình tiến công thật không có cách. Tô Triệt nâng mặt Lưu Vân lên, lại chọc nhẹ môi cậu một cái, cười khẽ. Phong Phong đang nhìn. Lưu Vân mặt đỏ bừng ngập ngừng. Nga, phải không? Tô Triệt nhếch mày, liếc Phong Tình. Cái gì? Ta mới ăn xong. Phong Tình ném sâu quả đã gặm sạch chỉ còn lại hạt xuống, ngẩng đầu trước mắt nói. Các ngươi đang làm gì? Tô Triệt gật gật đầu hài lòng, Lưu Vân thì mặt càng đỏ hơn. Lưu Vân tiếp tục làm đà điểu. Phong Tình cười trộm nhìn cặp này, thật sự hâm mộ. Ách, kỳ quái, hắn thế nào bỗng nhiên lại nghĩ tới GTA? Ách, tâm tư của GTA. Kỳ thực hắn cũng biết, nhưng hắn có chỗ nào đáng để GTA mê luyến sao? Dung mạo, phải từ chối y sao? Hay tiếp tục như vậy, cứ vừa xa vừa gần. Phong, Phong, Ách, Hà. Phong Tình mờ mịt đáp lại. Nghĩ cái gì vậy? Xuất thần thế. Lưu Vân hỏi, vừa rồi kêu rất lâu nga. Không có gì, vừa rồi suy nghĩ quá nhập thần. Các ngươi ôn tồn hảo chưa? Gì hả? Lưu Vân hai má lại đỏ. Hóa ra Phong Phong cũng không đứng đắn như thế. Phong Tình cười hắc hắc. Đi thôi, phải tìm được phong lang. Lưu Vân kéo Phong Tình lên. Hà, vậy ở đây. Yên tâm, yên tâm, Triệt sẽ lo tốt. Lưu Vân lại hướng ra sau hô. Triệt, theo nhanh lên Nga. Ngạch, quả nhiên đi không bao lâu, Tô Triệt liền theo kịp, còn xách một cái túi nhỏ. Đến, tiếp tục ăn. Lưu Vân lấy ra mấy sâu bố cướp A từ trong túi đưa cho Phong Tình. Ba người vừa ăn vừa nói vừa đi, tới khi màn đêm buông xuống, ngay cả bóng dáng Phong Lang cũng chưa nhìn thấy, đành phải trở lại chỗ cũ. Lưu Vân tiện thể bắt một con thỏ đi ngang qua, dựng lều làm giá nấu ăn, vui sướng hài lòng nướng thỏ. Ăn thỏ nướng này, Lưu Vân vui vẻ nhìn chăm chú thịt thỏ trên lửa trước mặt, tham ăn. Thấy Lưu Vân đáng yêu, Phong Tình nhịn không được cười nói. Lưu Vân le lưỡi, rất đáng yêu, có ma thù. Tô Triệt im lặng nướng thỏ bỗng nhiên cảnh giác nhìn trái phải. Không ít, mau vào trong lều đi, mau mau, mau vào. Lưu Vân vội vàng kéo Phong Tình vào lều, trước khi đi, tiện tay cầm luôn cả thỏ nướng vào. Ác, nóng quá, nóng quá. Lưu Vân bị nóng hô đau, lại luyến tiếc không muốn ném thịt thỏ xuống, đành phải thảy qua thảy lại giữa hai tay, không quá lâu sau tay đều phỏng đỏ. Mau để xuống đây. Phong Tình vội vàng trải một quyển sách trên đất, nhìn bộ dạng Lưu Vân luống cuống tay chân, bỗng nhiên rất thông cảm cho Tô Triệt. Mau ăn, nếu không liền nguội đó. Lưu Vân gấp rút xé một miếng thịt xuống, nhét vào miệng, lập tức lại bị nóng kêu đau. Lát không chừng phải đánh, ăn no chút nào. Bên ngoài, không cần lo sao? Phong Tình lo lắng hỏi. Yên tâm, Triệt rất lợi hại. Lưu Vân thần bí nói. Triệt cũng không chỉ là một triệu hoán sư Nga. Hơn nữa trên lều này vẽ ma pháp trận phòng ngự rất mạnh. Nga. Phong Tình yên lòng. Đến, mau ăn Nga. Lưu Vân xé một cái chân thỏ xuống đưa cho Phong Tình. Lúc này, Tô Triệt bỗng nhiên chui vào, ngồi bên cạnh Lưu Vân, nhíu mày nói. Nhiều lắm, một đám phong lang, bao vây chúng ta. Lưu Vân gãi đầu, một đám sói đói. Tô Triệt nhíu mày, xem ra tình hình rất khó xơi. Như phối hợp với lời Tô Triệt, bên ngoài truyền đến từng trận sói tru, trong lều cũng đột nhiên thoáng hiện từng vầng sáng màu đỏ nhạt. Chúng nó muốn cưỡng chế đột phá. Tô Triệt ngưng trọng, bỗng nhiên ngâm sướng. Năng lực tung hoành thiên địa, sức mạnh càn quét biên cương, lá chắn phòng hộ vô bờ vô hạn, tận cùng ranh giới. Chỉ thấy cái lều vốn hơi chấn động dần bình ổn lại, vầng sáng màu hồng cũng chậm rãi biến mất. Triệt thật bảnh. Lưu Vân ở một bên đỏ mặt nhìn ái nhân. Tô Triệt sủng địch cười cười, không trả lời, lẳng lặng nhìn chăm chú cái lều. Đến, Phong Phong, tiếp tục ăn nào. Lưu Vân đưa chân thỏ cho Phong Tình. Phong Tình muốn giở khóc giở cười, tình hình thế này còn có tâm tình ăn uống. Tiếp nhận thịt thỏ, không chút để ý cắn xuống. Không tốt, quá nhiều. Tô Triệt nhíu mày, Lôi Ưng Ưng Sấm, ra đây. Không gian bên cạnh Tô Triệt bỗng nhiên vặn vẹo, từ hư không xuất hiện một con ưng lam trắng đan sen, vỗ cánh phạch phạch mấy cái, bay đến trên vai Tô Triệt. Ta ra ngoài chiến đấu, cẩn thận một chút. Tô Triệt nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi lều. Bye bye. Lưu Vân vẫy tay, niệm thấp. Tiểu Bạch, ra đây nào. Không gian bên cạnh cũng vặn vẹo một trận, từ hư không xuất hiện một con, ách, hình như là một con sóc màu trắng. Hai cái chân sóc nho nhỏ còn cầm một cái trái cực đại gì đó như quả thông cũng lớn cỡ nửa người con sóc. Con sóc bò đến trên người Lưu Vân nhanh như trước, cuối cùng dừng ở trên đầu Lưu Vân. Phong Phong không có triệu hoán thú sao? A, có, vậy phải triệu hồi đến bảo hộ mình chứ? Lưu Vân chớp chớp mắt to mong đợi nói, ta muốn xem triệu hoán thú của Phong Phong, chắc chắn rất xinh đẹp y như Phong Phong. Ta không biết triệu hoán. Phong Tình hơi lúng túng, xinh đẹp, nào có kiểu hình dung nam nhân như vậy. Hà, đúng rồi Nga, Phong Phong là học viên chuyển trường, giáo sư Dịch Lỗ Lỗ trước giờ đều không dạy lại lần thứ hai. Lưu Vân phủi phủi đầu, trong lòng cảm ứng triệu hoán thú một chút, hỏi nó có chịu đến đây hay không, nếu chịu liền, ách. Lưu Vân lộ vẻ khó xử, nói thế nào đây, hình như là từ suy nghĩ bắt nó kéo đến, cào đầu. Không biết hình dung thế nào. Phong Tình không hiểu lắm. Thế nào là cảm ứng? Thế nào là kéo? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 9 sâu vu la. Nghe không? Phong Tình thử thét lên ở trong lòng, không biết phải là như vậy không? Chuyện gì? Giọng sâu vu la. Cảm giác kỳ diệu, như xung quanh đều không tồn tại trở ngại gì. Thế giới chỉ có sâu vu la cùng mình, cách nhau không xa lại chạm không đến. Phong Tình kinh ngạc, có chút không thích ứng. Chuyện gì? Sâu vu la không được đáp lại, lại hỏi. Ta ở đây xảy ra chút chuyện, ngươi có thể đến một chút không? Hồi phục tâm trạng, Phong Tình hỏi. Không trả lời, không gian bên cạnh Phong Tình vặn vẹo một hồi. Bất đồng cùng bọn Tô Triệt, lúc vặn vẹo còn có vầng sáng trắng ngà. Sâu vu la xuất hiện ở đó, vầng sáng mới dần tĩnh xuống. Lưu Vân sáng mắt, thần tình hâm mộ. Sâu vu la xuất hiện trong vầng sáng, sừng bạc ngân quang lẫm liệt. Phong Tình có một khắc cơ hồ quên thở. Ta đi loại trừ chướng ngại. Nội tâm Phong Tình cảm ứng được lời sâu vu la nói. Khẽ gật đầu, sâu vu la lập tức biến mất tại chỗ. Thật xinh đẹp. Lưu Vân hâm mộ nói. Thoạt nhìn thật lãnh khốc. Thật cừ, sừng trên trán thật tuyệt. Ta mà có một triệu hoán thú như thế thì thật là tốt. Cúi đầu nhìn triệu hoán thú của mình, sóc trắng béo ú biếng nhác ôm quả thông ngáy khò khò trên đất. Ô, một chút cũng không uy vũ. Phong Tình không biết an ủi thế nào, cười cười lúng túng. Hắn cảm thấy triệu hoán thú của Lưu Vân không tồi, rất đáng yêu. Đúng rồi, Phong Phong, triệu hoán thú của ngươi là thú một sừng sao? Lưu Vân tò mò hỏi. Thú một sừng, ôi. Lưu Vân chớp chớp mắt, một bàn tay đặt lên bả vai Phong Tình. Phong Phong, nếu có cơ hội, nhất định phải để ta kiểm tra nga. Còn có triệu hoán thú khác không? Có cũng phải cho ta xem nga. Triệu hoán thú của Phong Phong quả nhiên xinh đẹp y như Phong Phong. Ách, được. Phong Tình hơi không được tự nhiên, cái này hình như hơi kỳ quái. Ta chỉ có một triệu hoán thú này. Ta thích Phong Phong nhất, hôn. Nói xong chụt một tiếng thật mạnh hôn trên mặt Phong Tình. Các ngươi đang làm gì? Tô Triệt vừa tiến vào liền thấy cái cảnh này làm y phát điên, vội vàng kéo Lưu Vân vào ngực, tức giận chừng Phong Tình. Phong Tình cười gượng, bỗng nhiên quét tới một đợt khí lạnh, nhìn không được run lên, nhìn trái phải một cái. Bên cạnh có sâu vu la vừa mới vào, sao lại đột nhiên lạnh như thế? Triệt đã về rồi. Lưu Vân không chút chú ý hành động của mình mang đến buồn rầu cho người nào đó, vẫn cao hứng nói. Bên ngoài đều tốt rồi sao? Có thể ra ngoài ăn cái gì đó không? Phong Phong, chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi, ăn xong đi ngủ. Kéo Phong Tình chạy ra ngoài. Tô Triệt bất đắc dĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đi lên muốn giữ chặt Lưu Vân. Chờ một chút, không còn kịp rồi. Lưu Vân thét chói tai. Bên ngoài đầy thi thể lang trắng, máu đỏ chảy ròng ròng khắp nơi, phối hợp với sắc trời ảm đạm, giống như địa ngục. Lưu Vân quay đầu lại nhào vào ngực Tô Triệt. Không sao, không sao, xin lỗi, không sao, có ta. Tô Triệt vỗ lưng Lưu Vân an ủi, âm thầm ảo não. Ban nãy chỉ lo kinh ngạc trước thánh thú một sừng kia, lại quên Lưu Vân sợ nhất mấy cảnh máu me này, vội vàng ôm Lưu Vân vào lều. Phong Tình không lên tiếng, cau mày bao quát xem chừng xung quanh, nhẫn khó chịu xuống. Bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm, đẩy một thi thể lang bên cạnh ra. Phía dưới xác lang, áp một con sói con. Sói con còn đang động, vẫn chưa chết. Ôm lấy sói con toàn thân là máu, Phong Tình nhịn không được thở ra, cười cười, đi về bên trái, nhớ bên này có một cái hồ nhỏ. Phong Tình cẩn thận tẩy trừ thân thể cho sói con giãy giụa nức nở, móng vuốt thậm chí cào ra mấy vết máu trên tay Phong Tình. Phong Tình vẫn cười tắm rửa cho nó, kiểm tra, chân sau sói con có vết thương, nhưng cũng không sâu, chờ hai người nhóm Lưu Vân ôn tồn xong thì cứu chữa cho nó. Đợi một chút hẳn là không có vấn đề gì. Tẩy trừ xong, Phong Tình vươn vai, ôm sói con còn hơi ướt tựa vào thân cây. Sói con đại khái cũng hơi mệt mỏi, không giãy giụa nữa. Vì sao lại cứu nó? Thanh âm bất ngờ làm Phong Tình hơi chút thanh tỉnh, mở mắt. Sâu vu la đứng bên cạnh. Có thể bù đắp lại một chút, là một chút. Phong Tình trả lời, nhắm mắt, thật mệt. Vậy vì sao không ngăn cản ta? Đây là hiện thực. Không giết chúng nó thì bị chúng nó giết. Phong Tình lâm vào mê man, lưu lại sâu vu la nhìn không ra tâm tình, ở tại chỗ. sâu vu la, nghe không? Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, làm ta sửng sốt. Là hắn, cái người không biết có phải người nọ hay không, chủ nhân của ta. Chuyện gì? Không đáp lại, khó chịu. Chuyện gì? Ta ở đây xảy ra chút chuyện, ngươi có thể đến một chút không? Không cần nghĩ ngợi, ta lập tức thuấn di đến chỗ hắn. Ta đi loại trừ chướng ngại. Tâm ngữ truyền lại, ta thuấn di ra bên ngoài. Ban nãy cảm thấy bên ngoài có không ít ma thú cấp thấp, còn có một nhân loại. Thu phục những thứ rác rưởi đó, chỉ cần một phạm vi pháp thuật. Thú một sừng. Không thể, thánh thú một sừng. Người nó kinh ngạc nhìn ta. Không muốn để ý tới loại người này, ta thuấn di vào lều, lại thấy một nhân loại nhỏ xinh ái muội vắt trên người hắn, hôn hai má phong tình. Một cảnh này, không biết sao làm ta hết sức tức giận, hận không thể đem người kia đánh tan xương nát thịt. Kỳ quái, ta thế nào lại trở nên kỳ quái như thế? Ta lúc nào trở nên xúc động như thế? Loại cảm giác này làm ta cảm thấy kinh hoàng. Cái thanh âm nhân loại nhỏ xinh kia phát ra rõ là chói tai. Không sao, không sao, xin lỗi, không sao, có ta. Một kẻ khác trấn an, là vì nhìn thấy máu. Máu tanh nhân loại gây nên còn quá ít. Dối trá. Phong tình diện vô biểu tình, ngồi xổm xuống đẩy thi thể ra một bên. Phía dưới cư nhiên còn có một con phong lang còn sống. Ta rất kinh ngạc, nếu đúng là hắn, tại sao ngoại trừ lần đó, lại không thấy hắn có thể cùng sinh vật nhận biết suy nghĩ lẫn nhau nữa? Nếu nói hắn không phải, vì sao hắn lại biết phía dưới thi thể vẫn còn sự sống? Rõ ràng ngay cả ta cũng không cảm thấy. Nếu nói có động tĩnh, năng lực cảnh giác của ta còn không bằng một nhân loại hay sao? Hắn ôm sói con may mắn đi tẩy trừ. Sói con cào ra thật nhiều vết thương trên tay hắn. Hắn vì sao còn muốn tẩy trừ cho sói con? Ta chừng sói con. Sói con lập tức co rúm lại, không dám làm càn nữa. Tẩy trừ sói con sạch sẽ, lại không để ý tới trên y phục mình có vết máu, tựa vào thân cây, tựa như muốn ngủ, ôm lấy sói con. Vì sao lại cứu nó? Ta thật sự nhịn không được, hỏi. Có thể bù đắp lại một chút, là một chút. Hắn mở mắt ra, con ngươi thanh tú, làm ta ngẩn ngơ trong nháy mắt. Bù đắp lại sao? Vậy tại sao không ngăn cản ta? Đây là hiện thực. Hiện thực? Cái gì là hiện thực? Ai có thể nói chuẩn xác? Ta xem thường, hiện thực nắm giữ ở trong tay ta. Đây là thứ kẻ yếu bất đắc dĩ phải chịu. Tái nhìn hắn, hắn cũng đã ngủ rồi. Trường bào pháp sư màu trắng, tóc dài óng ánh sắc tím, an tường say ngủ. Bỗng nhiên hơi ghen tị với sói con ngáy ngủ trong áo hắn. Kỳ quái, ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, ngày sau đã đem phong lang bắt được đưa tới trước mặt Dịch Lỗ Lỗ, hảo hảo được khen một hồi, đương nhiên không tránh khỏi ê mi thù hằn. Bất quá những thứ đó cũng không quan trọng, phong tình ban đầu còn lo phong lang sẽ bị bắt đi, hoàn hảo, chỉ cần cầm phong lang đưa cho giáo sư nghiệm chứng một cái là xong. Phong tình cuối cùng đưa phong lang cho Lưu Vân, để cậu ta chăm sóc. Bài tập hoàn thành. Giáo sư nói nghỉ ngơi vài ngày, sắp xếp bài tập kế tiếp. Phong tình hướng ký túc xá đi tới, Lưu Vân bỗng nhiên đuổi theo. Phong Phong, Triệt muốn ta nói với ngươi. Lưu Vân thở hổn hển. Thú một sừng là ma thú quý giá rất cao cấp, rất nhiều người giành giật mất đầu cũng không đoạt được. Phong sau này trước mặt người ngoài phải cẩn thận, không tới mức bất đắc dĩ không nên triệu hoán thú một sừng. Sẽ khiến người khác tọc mạch. Ân, đã biết. Cảm ơn. Phong tình cười cảm kích nói. Hắc hắc. Ta còn muốn cảm ơn ngươi vì phong lang đấy. Lưu Vân ngượng ngùng gãi đầu, chạy về. Phong tình vừa đi vừa suy nghĩ. Xem ra sau này triệu hoán sâu vu la phải chú ý nhiều hơn. Lòng người không thể không phòng. Đã về rồi. Vừa đến cửa ký túc xá, lập tức thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Dích Tê A. Phong tình bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt. Ở bình nguyên ngựa nhảy cũng không được hảo hảo nghỉ ngơi. Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nga, vậy hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dích Tê A vẻ mặt quan tâm, nhìn Phong Tình tiến vào phòng ngủ. Ngươi chăm sóc không tốt. Dích Tê A bỗng nhiên thay biểu tình thanh lãnh. Làm gì? Sau Vu La bỗng nhiên xuất hiện còn ngờ vực. Chú ý cô gái tên là Amy nhiều hơn một chút. Dích T.A. bỏ lại những lời này về phòng ngủ của mình. Ai, những ngày không có Phong Tình bên cạnh thật nhàm chán. Lần sau Phong Tình làm bài tập nhất định cũng phải đi theo. Sau Vu La khó hiểu đứng ở tại chỗ trầm tư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10. Thời gian vội vã trôi qua. Trước mắt Phong Tình đã ở học viện này 3 tháng. Trong không ít chuyện vướng víu, tuy Amy luôn phóng ánh mắt khủng bố tới, nhưng cũng không có hành động gì thương tổn Phong Tình. Lưu Vân vẫn thích dính lấy hắn, làm cho hắn thường phải tiếp nhận ánh mắt phi đao của Tô Triệt. Bài tập triệu hoán hệ càng ngày càng khó. Bất quá, được cái có vũ khí bí mật sâu Vu La, Dích T.A. đôi khi cũng chạy tới giúp vui, nói là muốn học tập lớp hệ triệu hoán. Có hai người họ, mọi thứ xem như có kinh mà không có hiểm. Mỗi lần làm tốt bài tập triệu hoán hệ đều có mấy ngày nghỉ ngơi. Lúc rảnh rỗi Phong Tình vào học lớp thủy hệ, mới đầu học sinh thủy hệ cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phong Tình. Thời gian lâu sau, cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Giai đoạn trước ngẫu nhiên có người cố ý gây hấn, chỉ vào hắn mắng hắn ghê tởm, hoặc là cố ý phóng lệch ma pháp, lệch đến muốn trúng hắn luôn. Mỗi lần cũng đều là có kinh không có hiểm. Thật ra hắn không tránh được, đều là sâu Vu La ẩn nấp đâu đó giải nạn cho hắn. Còn tại sao những người đó lại như vậy? Có thể có liên quan tới Amy, hắn không biết cũng không muốn biết. Những kẻ gây hấn này đều bị sâu Vu La thầm lặng xử giáo huấn cho một trận, hắn cũng lười so đo. Làm Phong Tình cao hứng nhất chính là hắn tìm được một chỗ nghỉ ngơi rất tốt, thư viện trường học. Thư viện trường học có 3 lầu, Phong Tình bây giờ có thể lên lầu 1 cùng lầu 2, lúc muốn lên lầu 3 lại bị ngăn lại. Hỏi thế nào mới có thể lên lầu 3, ông lão giữ cầu thang lầu 3 cũng cười không đáp. Không thể lên thì không lên, sách ở lầu 1 cùng lầu 2 cũng đủ để hắn xem, đều là ma pháp, võ kỹ, giáo trình liên quan tới học thuật gì cũng có, lại rất kỹ càng tỉ mỉ. Còn có cả tri thức địa lý về thế giới này, quan hệ giữa các quốc gia, vân vân. Có thời gian rảnh lại đến thư viện tiếp thu tri thức, người trong thư viện rất ít. Trên cơ bản mỗi lần đến xem sách cũng chỉ có hắn cùng cái ông lão kỳ quái canh lầu 3 thư viện, rất yên tĩnh. Hắn thường xuyên đọc đọc rồi ngủ quên. Lại nói, ông lão trong thư viện râu thiệt là dài, đầu đầy tóc trắng chỉ tới bả vai, râu bạc lại kéo xuống tận đất. Còn dài hơn cả thân ông lão. Mới đầu, sau khi ngủ đều tỉnh lại ở thư viện. Lúc sau đại khái là bị Dích T.A. phát hiện. Mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện mình nằm trên giường trong ký túc xá. Rồi mới cảm thấy thật uất ức gượng gạo. Cũng không dám nhìn thẳng Dích T.A. Dích T.A. vẫn ôn nhu chăm sóc hắn. Thần bí trước sau như một. Ngẫu nhiên thấy ở cùng Dích T.A. Lúc khác thì chỉ có khi triệu hoán mới xuất hiện. Bất quá có một lần, hắn vì tránh né ma thú đuổi bắt, trong tình thế cấp bách quên triệu hoán, một mình đơn độc không có Lưu Vân nhắc nhở, Dích T.A. cũng không ở đó, cho đến lúc sâu Vu La hiện thân, khi đó hắn cũng mém chút táng thân dưới móng thú. Sau đấy bị sâu Vu La giáo huấn hảo một chập. Trái lại, rất ít khi thấy sâu Vu La dường như chuyện gì cũng thờ ơ lại xuất hiện với bộ dạng tức giận như thế. Trong thư viện học viện Pha E, ha ha, lại tới đọc sách nữa, tiểu gia hỏa thật sự chăm chỉ. Phong Tình kinh ngạc ngẩng mạnh đầu, ông lão này ngoại trừ nói mấy câu khi hắn muốn lên lầu 3, lúc khác đều không để ý đến mình, hôm nay thế nào bỗng nhiên chào hỏi hắn. Ngạch, ân, thật không quen, muốn lên sao? Lão nhân chỉ thang lầu. Phong Tình ngó lên, rất muốn đi lên, nhưng sao bỗng nhiên lại để hắn lên? Bên trên chỉ cho học sinh nghiêm túc đi vào. Lão nhân nhìn ra nghi hoặc của Phong Tình, thở dài nói. Hài tử bây giờ ai cũng trợn mắt lên cao, cũng chưa có người nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc học tập. Là vì hắn luôn tới nơi này đọc sách. Lấy cái này đi. Lão nhân đưa cho Phong Tình một sâu chìa khóa đủ mọi màu sắc. Đây là chìa khóa lầu 3, chìa khóa cùng màu với ống khóa. Cố lên, ngươi là một hài tử chăm chỉ. Phong Tình tiếp nhận chìa khóa, kinh ngạc nhìn lão nhân rời đi. Sách lầu 3 quả nhiên nhiều hơn 2 tầng phía dưới. liếc bức tường nhìn không tới bên kia, yên tĩnh, phong tình tán thưởng, đặt mình trong biển sách, phát hiện sách lầu 3 đều khó hiểu hơn phía dưới, còn có nhiều sách có ký hiệu kỳ quái, đại khái là ngôn ngữ chủng tộc khác, cũng có thể là một loại chú ngữ ma pháp hắn xem không hiểu. Quanh quẩn mấy ngày ở lầu 3, ngẫm lại, cuối cùng vẫn xuống lầu 2, sách lầu 1 rất rõ ràng dễ hiểu đều xem hết, lầu 2 cũng có dạy không ít ngôn ngữ tộc khác, trước tiên vẫn nghiên cứu sách lầu 2 một phen trước cái đã. Ông lão kia sau khi tự cấp cho hắn chìa khóa đã không thấy tăm hơi, rõ là kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11 ban đêm, phong tình lăn qua lộn lại ngủ không được, đang nằm lại thẳng thắn bật dậy trò chuyện cùng Sâu Vu La đứng ngủ bên giường. Sâu Vu La, ngươi đã ngủ chưa? Chuyện gì? Sâu Vu La còn chưa ngủ. Ngươi có biết vực thẳm băng tuyết không? Có đi rồi. Nga. Phong tình đảo mắt sáng ngời nhìn chăm chú Sâu Vu La. Nơi đó đẹp không? Rất nguy hiểm phải không? Có loại quái vật gì? Hỏi cái này làm gì? Sâu Vu La đương nhiên không muốn trả lời. Hồi sáng, giáo sư Dịch Lỗ Lỗ tuyên bố ngày mai tất cả mọi người đều phải đi vực thẳm băng tuyết sống một tháng. Phong tình méo miệng mếu máo, ý không vui. Vào học viện lâu như thế, gần như có 4 trên 5 phần thời gian đều là kinh hồn bạt vía vượt qua ở nơi hoang dã. Mặc dù có Sâu Vu La bảo hộ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống trong mơ của hắn là dẫn tiểu thú đáng yêu thảnh thơi ung dung du sơn ngoạn thủy, chứ không phải đến chỗ nào cũng chạy trối chết, còn phải đánh nhau cùng các con thú đáng thương. Sáng hôm nay nghe giảng bài, giáo sư Dịch Lỗ Lỗ tuyên bố toàn thể học viên đi vào vực thẳm băng tuyết sống một tháng, sau một tháng phải mang về ma thú nội hạch nào đó trong vực thẳm băng tuyết. Trường học tiến hành phân xét khen thưởng cho học viên mang về ma hạch đã đăng ký. Theo lời giáo sư Dịch Lỗ Lỗ, khen thưởng rất hậu. Giáo sư Dịch Lỗ Lỗ còn nhấn mạnh, cũng không chỉ triệu hoán hệ, học viên cả học viện đều phải đi. Học viên có thể không đi, không đi tức là cả đời mất đi tư cách tiếp tục học ở học viện Pha E. Rõ là điều khoản bá đạo. Sáng sớm ngày mai liền phải xuất phát, thời gian gấp gáp, chạy về ký túc xá thu dọn một chút liền tới đêm khuya. Giáo sư nói chỉ có thể mang vũ khí cùng một vài vật dụng sinh hoạt và đồ ăn nửa tháng, cấm mang theo sách chiến đấu hoặc thứ gì đó phụ trợ chiến đấu. Khổ não, hắn hoàn toàn không biết gì về vực thẳm băng tuyết. Vực thẳm băng tuyết, một trong cấm địa ngũ đại tử vong, quanh năm tuyết đọng, tuyết, vậy chắc chắn rất đẹp. Phong tình ảo tưởng, cấm địa ngũ đại tử vong, chắc chắn rất nguy hiểm, vậy có quái thú gì? Ma thú băng hệ, phong hệ. Cụ thể, nói rõ ràng đi, chủng loại ma thú băng hệ, phong hệ rất nhiều, hiểu rõ về ma thú nhất phải là triệu hoán sư mới đúng. Gì, ý gì, không trả lời thì thôi chọc hắn làm gì. Phong tình tức giận xoay người, nắm chăn qua, đem mình quấn thành một cục chăn. Vực thẳm băng tuyết rất lạnh, mang theo nhiều quần áo một chút. Sâu Vu La nói nhẹ, quả cầu chăn bông giật giật, không biết có nên vào đó nữa hay không. Vực thẳm băng tuyết nằm ở phía bắc đại lục ma, trải dài theo biên giới phía bắc, dài nhất thế giới. Phía trên đỉnh núi cao nhất dãy ác im, vực thẳm băng tuyết cũng không phải ám chỉ một vách núi nào đó mà bao hàm phạm vi cả dãy núi. Tuyết đọng quanh năm không tan chảy, tuyết trắng vây bọc, là lớp áo choàng bảo vệ cực kỳ lý tưởng cho ma thú trên núi. Ma thú phổ biến nhất trên vực thẳm băng tuyết là tuyết quái, da dày thịt béo. Lực lớn chậm chạp, một mình đối phó với một con tuyết quái cũng không khó, nhưng xung quanh tuyết quái sẽ có một con tuyết hồ đi theo. Tuyết hồ là sinh vật giảo hoạt, thân thể nhỏ xinh tuyết bạch, lại ngấm ngầm đánh lén ở tuyết địa, cùng tuyết quái một ma một võ phối hợp chiến đấu, làm vô số người mạo hiểm chịu nhiều đau khổ. Giáo sư không gian hệ đem từng nhóm học viên chuyển tới sườn núi Ác Y Mu, các học sinh có nhóm top 5 top 3 kết thành đội. Có nhóm một mình hành động, xách khiêng bao lớn bao nhỏ lên núi. Phong tình nhìn nhìn kẻ khác lại ngó ngó bản thân nơi này, nhìn không được thúc thúc Dích Tê A bên cạnh. Dích Tê A, hành lý của chúng ta đâu? Rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Dích Tê A nói để y xách, không biết làm sao thoáng cái hành lý đã không thấy bóng dáng. Ở trong không gian của ta, yên tâm, sẽ không mất. Hà, Phong Tình không nghe rõ. Ma pháp không gian hệ tới một trình độ nhất định có thể dựa vào tinh thần lực cùng mức độ ma lực xây dựng một không gian thứ nguyên chỉ thuộc về mình. Hoa hờ, thật thần kỳ. Thần kỳ như tiểu thuyết huyền huyễn. Sau đó có phải người cũng có thể tiến vào? Nếu là nhân thể sẽ rất nguy hiểm, dù tinh thần lực cùng ma lực đầy đủ cũng không thể cam đoan nhất định sẽ an toàn. Một chút bất cẩn sẽ bị lực từ thứ nguyên xé nát. Zita cười khẽ nhìn Phong Tình. Ngươi muốn học? Ừ. Phong Tình gật mạnh đầu. Cảm giác thứ này rất cool. Ngô, ham học như thế là chuyện tốt. Zita miết miết cằm. Nhưng dù sao cũng phải có một môn thông thạo mới được chứ. Bằng không sẽ bị nói tham nhiều nhai không nổi. Cái gì, lại bị sò xiên? Phong Tình biết điều câm miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Ngươi hẳn là đã học cách thu phục ma thú. Sao vẫn chỉ có một triệu hoán thú sâu vu la như thế? Ngay cả Lưu Vân bạn ngươi cũng đã thu được 2 triệu hoán thú. Zita nói những lời này là có âm mưu. Y không nhìn nổi việc sâu vu la dùng thân phận triệu hoán thú công khai qua lại trái phải Phong Tình. Ngẫm nghĩ, hẳn là nên cấp cho con thú một sừng cao ngạo kia một vài chướng ngại vật. Tiên hạ thủ vi cường như thế. Từng ý niệm tà ác sôi trào ùn ụp trong đầu Zita. Ta muốn thu ma thú hợp với mình một chút. Phong Tình nói, người khác thu phục ma thú đều là đánh giết một phen, thừa dịp ma thú bị đánh đến yếu ớt, lúc sức chống cự thấp nhất ký kết khế ước triệu hoán, nhưng hắn không muốn như vậy. Còn nữa, 2 triệu hoán thú Lưu Vân mới thu, một con thỏ và một con hamster, ngoại trừ ăn ngủ, năng lực gì cũng không có. Sâu vu la và ngươi hình như không quá hợp. Phong Tình nản lòng, hắn có cố gắng cải thiện không khí giữa mình và sâu vu la lúc ở chung, nhưng hiện tại sâu vu la nhiều lắm chỉ nói vài câu cùng hắn. Một chút gió lạnh bỗng nhiên thổi vào trong áo, Phong Tình nhịn không được rét run. Lạnh không? Có mệt không? Muốn ta cõng ngươi không? Zita lập tức quan tâm hỏi. Không cần, ta không mệt. Phong Tình lắc đầu. Hắn cũng không phải nữ hài tử nũng nịu. Mệt thì nói với ta. Phong Tình nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Zita. Zita đối tốt với hắn, tốt đến khiến hắn không có cách nào không nghĩ ngợi lung tung. Mình có thích y không? Tâm tư Zita. Hai bên đều chưa xác định thì trước tiên vẫn bảo trì khoảng cách cái đã. Ngươi mệt cũng có thể nói với ta. Bạn tốt cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Mày Zita hơi giật, không lên tiếng. Đường càng đi càng gian khổ, trên sườn núi coi như không có đường mòn bằng phẳng, hiện tại ngóng mắt cơ hồ đều là vách đá sườn dốc, đại tuyết bao trùm, đập vào mắt đều là màu trắng, đường đá trơn trượt,